Đại trí Nobita, chương 9, đoàn trưởng mới của nhóm anh hùng, góc truyện audio.com. Quan sát từ đầu đến cuối, Nobita cũng âm thầm than thở tim uất quá nát, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như bọn Zumai đứng bên cạnh nãy giờ cũng âm thầm lắc đầu nói ra vấn đề mấu chốt. Ngài cũng không thể kỳ vọng quá cao được, dù sao họ cũng mới chỉ là những đứa trẻ, chưa kể là thực tế trong nhóm không có người nào có tài năng lãnh đạo, tôi thấy tách ra thành hai phe thế này không hay cho lắm. Nobita hiểu ý Zumai chứ, nhưng không thể mọi thứ đều phụ thuộc Nobita được. Ta hiểu ý cô, nhưng việc để họ có thể tự hành động cũng rất quan trọng. Vì lỡ như ta có mệnh hệ gì thì còn có người có thể thay thế hoặc họ có thể tự hành tiếp tục chiến đấu. Giống như việc ta trao năng lực cho cô vậy, nếu thật ta có mệnh hệ gì thì xin nhờ trái đất cho cô. Zumai cũng là người lớn nên cũng không có cái nhìn ngây thơ, biết trong đây có rất nhiều hung hiểm, sai lầm một bước là vạn kiếp bất phục. Nhưng dù sao đi nữa cô cũng không thích không khí nặng nề này. Thấy được tâm tình Zumai biến động, Nobita bơm cho cô một liều thuốc tự tin nói. Cô an tâm, chúng ta chỉ thiếu là thời gian, chỉ cần cứ đà này phát triển thì trong vòng vài năm nữa chúng ta có thể gối cao đầu ngủ ngon rồi. Thôi trời cũng sáng, hẹn cô tối mai nhé. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nobis. Sumai vẫn như mọi hôm đến rất đúng giờ, và tất nhiên lấy cớ là công việc, Nobita đã ở đây từ rất sớm. Ngủ mà, và lần này cô còn dắt theo hai cô bé chạc tuổi nhau và cũng cỡ tuổi Nobita học lớp 5 khoảng chừng đó. Tuy đã được chứng kiến nhiều chuyện thần kỳ và cũng đã bị Sumai căn dặn trước nhưng Tsubasa không nhịn được tò mò ngó ngang ngó dọc thậm chí còn tự véo mình để kiểm nghiệm. Chị Sumai đây có thật là mơ không thế? Thật mà em cũng nên nghiêm chỉnh một chút đi, dù sao đây cũng là lần đầu chị giới thiệu các em với. Thủ hộ giả, đại nhân, nghiêm túc một chút như đi diễn đấy. Nobita lúc này mới từ trạng thái ngái ngủ tỉnh dậy nghe loáng thoáng câu chuyện thì chen miệng vào. Không cần khó khăn thế đâu, chúng ta không có phân cấp bậc và tuân thủ nghiêm ngặt tác phong gì cả. Đúng là văn hóa nước Nhật rất coi trọng nó nhưng ta mặc kệ, dù sao đến đẳng cấp chúng ta không còn quan tâm ai thuộc quốc gia nào nữa. Đồng thời đưa mắt đánh giá Tsubasa và Miyoko trong khi hai cô bé cũng đang nhìn đánh giá hắn. Đây là Tsubasa và Miyoko, trợ lý mà tôi mới tuyển. Còn đây là, thủ hộ giả, với tư cách là chủ của nơi này Nobita lên tiếng trước đồng thời thả ra uy áp làm cho Tsubasa và Miyoko cảm giác sợ hãi. Ta là Nobita là, thủ hộ giả các cô đã tới đây thì cũng biết tính chất công việc mình sẽ làm sẽ rất là nguy hiểm và bận rộn chứ, nếu có suy nghĩ lại thì cứ nói, chúng ta không có thói quen diệt khẩu hay cấm đoán gì đó đâu. Miyoko nãy giờ im lặng không nói gì nhưng khi nghe Nobita nói là công việc rất nguy hiểm và hỏi ý là muốn tiếp tục hay rút khỏi thì khẳng định chắc nịch nói. Tôi không sợ nguy hiểm, thậm chí bây giờ cũng có thể làm việc ngay lập tức. Ý Miyoko là thậm chí bây giờ cũng có thể lao vào nguy hiểm ngay lập tức. Đồng thời còn cố gắng mắt đối mắt với Nobita dù rằng hắn phát ra uy áp ngày càng tăng. Tinh thần chính nghĩa bạo dạp, gan dạ can đảm không khác với ấn tượng của Nobita là mấy dù rằng nguyên tắc chỉ đề cập đến Miyoko ở thế giới phép thuật nhưng Miyoko ở thế giới này cũng không thua chị kém em. Còn cô thì sao Tsubasa, sợ hãi rồi à, góc chuyện audio.com. Uy áp lúc này của Nobita tập trung vào Tsubasa nếu là người thường thì có lẽ đã sợ đến đại tiện không kiềm chế. Nhưng Tsubasa quả là khác người vì lúc này cô còn cười rất tươi. Nếu lúc này tôi bỏ cuộc thì sao? Nobita lạnh lùng trả lời. Chỉ xóa ký ức liên quan tới việc này thôi, người bình thường thì chỉ nên biết những gì mình cần biết. Biết quá khả năng của mình chỉ đem tới tai họa, vì nguyên tắc không nhắc tới nhiều nên Nobita không rõ Tsubasa làm người thế nào. Hắn chỉ biết là khi nãy cô đang thăm dò hắn, chỉ là không rõ mục đích. Dùng từ can đảm thôi cũng không đủ để miêu tả cô vì hành động vừa rồi y như là cưa thuốc nổ. Thử nghĩ thì biết, vào hang ổ của một tổ chức bí mật cao, gặp boss cuối mà còn trả treo. Điều này cũng nói lên rằng cô đã phân tích Nobita rất kỹ và biết làm thế nào để thu được đánh giá tốt nhất. Nhưng không biết là cô ta thỏa mãn hay không thỏa mãn với câu trả lời của Nobita mà đáp. Nếu thế thì tôi đồng ý, này đến phiên Nobita lo lắng vì cô gái này hắn nhìn không thấu, Tsubasa đã là người nổi tiếng vận mệnh của cô được vận mệnh của nhiều người bao phủ che giấu lại thêm nữa không có nguyên tắc để so sánh. Nhưng sau lúc phân vân, Nobita quyết định thu nhận cô vì như trước kia đã nói với Sumai, nếu hắn có mệnh hệ gì thì sao cần một người có khả năng lãnh đạo. Theo đánh giá của Sumai gửi, và một ý chí mạnh mẽ, chịu được uy áp cực mạnh chứng tỏ điều đó. Tsubasa có đủ, nhất là Tsubasa không phải người xấu. Trong hai nhân tuyển thì Miyoko có vẻ kém sắc hơn so với Tsubasa, nhưng sự im lặng và tận tụy thêm dễ khống chế nên Nobita quyết định cô ấy là dự bị cho vị trí của Sumai. Còn Tsubasa thì hắn quyết định bồi dưỡng thành người thay thế mình nếu có gì bất chắc. Nếu đã quyết định thì lại đây. Vì điều này Sumai đã nói trước nên khi nghe Nobita nói thế thì mừng rỡ, vì họ cũng sắp được giống Sumai điều khiển được năng lực siêu nhiên. Miyoko là lôi thuộc tính, Nobita không thấy gì lạ, nhưng Tsubasa lại là quang thuộc tính thì hắn cũng rất ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, mặt hắn cũng không biểu lộ gì. Tính ra người như Nonko cũng rất hy hữu, siêu năng lực khả năng gần như toàn năng, di chuyển đồ vật, dịch chuyển đọc suy nghĩ gì đó. Chỉ khác là không thể tu tập nguyên tố lực mà chỉ chuyển về tinh thần lực là chủ yếu. Công pháp đã đưa giờ hai cô bé cần là thời gian tu luyện và rèn luyện. Miyoko cô theo Sumai rèn luyện, còn Tsubasa cô theo nhóm anh hùng rèn luyện, mục tiêu là đánh bại ta, Sumai và Miyoko. Tuy rằng tạm thời là mấy cô đậu, nhưng thời gian này cũng là thời gian thử thách, đừng làm ta thất vọng. Nói xong, không đợi cho mọi người kịp phản ứng thì Nobita đã kéo theo Sumai tới nhóm của Doraemon. Tuy rằng mấy ngày này bị chuột khổng lồ hành cho chết đi sống lại, nghĩa đen, nhưng nhóm bạn không hề có ai nhụt chí muốn bỏ cuộc. Đơn giản vì bị Nobita tính hết. Chien thì kiêu ngạo không muốn bị Nobita cười là hèn nhát, Seiko cũng thế, đồng thời hắn cũng một phần bị Chien ép. Nonko thì khát khao rèn luyện siêu năng lực, Doraemon thì là đi theo phẩm không bàn. Còn Suka thì càng khát khao hơn, vì Nobita tạo ra công pháp cho cô cố ý thêm vào đàn violon nên Suka càng không thể từ bỏ. Trước khi đi, Nobita còn giao nhiệm vụ cho Tsubasa là trong vòng 5 ngày phải lấy được quyền lãnh đạo của cả nhóm. Điều này tính ra là dễ, vì Tsubasa trước đó là idol nổi tiếng, tự nhiên thì đã có ưu thế, chưa kể còn lớn tuổi nhất trong nhóm. Nhưng cái nhóm này lòi ra Chien lập dị. Góc chuyện audio.com. Không ưa thích idol và còn có thẩm mỹ quan cũng không phải dạng vừa. Ai đã coi qua tập Nobita là con gái, thì biết, vậy nên không có gì lạ khi nếu Doraemon không tới thì Nobita nguyên tắc chỉ có thể lấy được trai cô. Nhưng Tsubasa không ngán điều đó, và cô còn cho rằng 5 ngày là quá nhiều, 12 giờ là đủ. Chào các bạn, thấy các bạn mãi không qua được tầng 1 nay mình đưa tới hỗ trợ. Nobita xuất hiện khi nhóm Doraemon tính lại khiêu chiến mê cung tiếp. Chien mấy ngày nay thua cay đắng, ngạo khí bị mài mòn rất nhiều nhưng vẫn mạnh miệng. Không cần cậu giúp, chúng tớ gần làm được rồi. Vì để lấy quyền chủ động, Tsubasa không để cho Nobita và Chien tiếp tục đề tài đó được, vì nó động chạm vào nỗi đau của nhiều người, cả nhóm 5 người thua Nobita và trên hết tổng sức chiến đấu của chuột khổng lồ, chỉ ngang mọi người. Chào mọi người, mình là Tsubasa, hân hạnh chiếu cố. Vì để thêm tính đánh vào trước đó, Tsubasa đeo khăn trùm lúc này cởi ra đồng thời nêu tên, làm cho cô chỉ trong tích tắc đã tạo được thế rất lớn trong nhóm. Mọi người súng tụng lại thăm hỏi và xin chữ ký, chỉ riêng có Chien là tức giận. Vì trước đó trong nhóm không có Nobita nên cậu hiển nhiên trở thành nhóm trưởng, nhưng Tsubasa chỉ là nhân vật mới mà đã chiếm hết hào quang của cậu. Tsubasa nào có nhìn không ra, nhưng mà chỉ một đứa nhóc đi mà cô còn chỉ không được thì quả hổ danh là một siêu sao. Mọi người tính đi đánh hầm ngục vũ khí phải không, mình cũng mới chơi được ít hôm, do chị Sumai giới thiệu, mong các bạn chỉ giáo nhiều hơn. Nói đến quan hệ của Sumai và Nobita, nhóm bạn cũng không biết rõ ràng, chỉ biết là họ hàng gì đó, với lại Nobita cũng đã dùng bảo bối để mọi người trong vô thức coi nhẹ nó, như coi nhẹ sự tồn tại phi lý của Doraemon và bảo bối thân kỳ. Vì nhóm bạn tụ họp nhau nên không hề có ước thúc. Tsubasa muốn chiếm quyền chủ đạo thì không thể dùng cách thông thường được. Nhưng trước đó cô cũng đã có kế hoạch. Mượn cớ là người mới, Tsubasa hỏi về tình hình và trong lúc đó cố ý thêm phân tích nhận xét của mình và một vài chiến thuật. Chỉ cần thành công vài lần là quyền chủ đạo thuộc về cô. Và hầm ngục này là một cơ hội, nói thì dễ nhưng làm thì cũng không đơn giản, vì Nobita không hề cho Tsubasa bất kỳ trợ giúp gì, vì dù sao trước đó hắn cũng nói đây chính là khảo nghiệm tài năng của Tsubasa. Chien tuy kiêu ngạo và thuộc dạng chống đối bất tuân, nhưng dưới thái độ mềm mỏng của Tsubasa, Chien cũng phải chịu thua, dù sao đi nữa cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Biết tạm thời mình đã có quyền chủ đạo nhưng muốn đạt thành nhiệm vụ thì Tsubasa biết mình trước hết phải vượt qua được tầng thứ nhất của hầm ngục này đã. Cách chương.